Tình nồng khó phai, chương 463, xấu hổ muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn món quà của chính Ngũ Vận Uyển lại khiến cô cảm thấy rất buồn xỉn. Nam Ngự đẩy xe lăn tới cạnh Ngũ Vận Uyển, sờ bàn tay hơi lạnh của cô. Ngũ Vận Uyển tránh tay anh, cô vẫn còn tức nhé. Ông cụ Nam bảo Ngũ Vận Uyển, Vận Uyển, ông muốn xem quà của cháu, ông mong nó lắm đấy. Ngũ Vận Uyển mím môi, thấy mọi người xung quanh đều đang nhìn món quà trong tay mình, thầm nghĩ không lấy cũng không được. Bỏ đi, cô đã quen bị người khác coi thường, cũng chẳng bận tâm nữa. Ngũ Vận Uyển vừa mở hộp ra, mọi người đều bĩu môi, quà gì thế, một cái máy massage nhỏ. Quà sinh nhật của cô Nam tập đoàn Ngự Diệu thật rẻ tiền. Máy massage, ông cụ Nam cầm máy lên nhìn. Ngũ Vận Uyển đáp, ông nội, cháu biết thỉnh thoảng ông cảm thấy khó chịu trong người, chiếc máy massage này có lẽ sẽ giúp ông thoải mái hơn. Dần dần Ngũ Vận Uyển hết tự tin, giọng cũng nhỏ đi. Cô thật sự cảm thấy hơi tự ti, dù sao quà của người khác đều quý giá như vậy không rẻ mạt như quà của cô. Các thành viên nhà họ Nam hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, họ cười nhạo. Chẳng hề nể nang, tôi nói chứ vị mợ hai này keo kiệt quá nhỉ, máy massage. Cái thứ tồi tàn này, mà lấy ra được á, chậc chậc người gì tặng quà đó, cô nhìn dáng vẻ nghèo kiết hủ lậu của cô ta cũng chỉ có thể tăng loại quà này thôi. Ấy, đừng nói, cô nói làm tôi nghĩ tới mấy bức ảnh của cô ta trong bữa tiệc lần trước. Ha ha, một người phụ nữ nhơ nhuốc thấp kém, xấu hổ muốn chết. Cũng không biết cậu hai nghĩ gì lại thích một người phụ nữ như vậy, còn phô trương lập quỹ Vận Uyển gì đó nữa. Nghe thấy những lời cay nghiệt xung quanh, Ngũ Vận Uyển càng cúi đầu thấp hơn. Đúng đấy, cô vốn không phải người trong giới này, trước giờ không biết nên tặng quà gì, bây giờ mất mặt cũng là điều bình thường. Ánh mắt Nam Ngự trở nên lạnh lùng, anh vừa muốn nói nào ngờ ông cụ Nam đã lên tiếng trước. Ông cụ Nam nhìn Ngũ Vận Uyển hài lòng gật đầu cười bảo. Đây là món quà tốt nhất và thích nhất mà ông được nhận. Vận Uyển, đứa cháu hiếu thảo này, ông cảm ơn. Món quà của Ngũ Vận Uyển được ông cụ Nam hết lời khen ngợi khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Họ liếc mắt nhìn nhau với vẻ không cam lòng. Ông cụ Nam thiên vị quá, không biết mắt nhìn kiểu gì, một món quà rẻ mạt thế mà lại coi như bảo vật. Nam Tiêu nói bóng nói gió với Nam Ngự, cậu có keo kiệt với vợ mình quá không vậy? Máy massage này cùng lắm chỉ tốn mấy ngàn sao xứng với cái danh vợ xếp chứ. Em trai à, cậu không cho cô ta nổi một tấm thẻ vàng sao, cách chương.